Đường Tăng sông Tây Du, chương 273, Nghiêu Ma Vương đại náo thiên cung, 1, góc truyện audio.com, ầm ầm, cuồng phong rít gào, thân ảnh to lớn bị cơn lốc cuốn lấy từ phía chân trời bay tới, đập vào một ngọn núi cao vút tận tầng mây. Ầm ầm, siêu cấp đường tăng sông Tây Du trailer, ngọn núi bị đâm xuất hiện nhiều khe lớn, giống, cùng với tiếng trâu gầm điếc tai, Nghiêu Ma Vương phi lên không trung. Tiện nhân, Nghiêu Ma Vương gầm thét lại quay trở về. Thế nhưng khi hắn trở lại chỗ cũ, lại không tìm thấy Thiết Phiến công chúa, Hồng Hài Nhi cũng không thấy đâu. Tiện nhân, dám phản bội ta, Nghiêu Ma Vương ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nghiêu Ma Vương tìm hết một lượt quanh núi, không tìm được Hồng Hài Nhi cùng Thiết Phiến công chúa, liền trực tiếp giết tới Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn, nơi này quanh năm đều bao phủ trong nóng bức, nơi này chỉ có mùa khô. Nhìn xung quanh, tất cả ngọn núi trong tầm mắt đều đang thiêu đốt, ngọn lửa nơi này vĩnh viễn đều không tắt. Vèo, ầm, một bóng người từ phía chân trời bay tới, trong nháy mắt rơi xuống bên ngoài Hỏa Diệm Sơn, khiến cho nơi này chấn động, cư dân lân cận hoảng sợ tưởng rằng có yêu ma rơi xuống. Tiện nhân, ra đây cho ta. Nghiêu Ma Vương hét to, một bước liền đi được mấy trăm dặm, đi vào động Ba Tiêu núi Thúy Vân. Tốc độ của Nghiêu Ma Vương rất nhanh, cả người hóa thành tàn ảnh màu đen, tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách nhưng căn bản không tìm thấy Thiết Phiến công chúa. Nghiêu Ma Vương giận dữ đấm ra một quyền, đánh sập động Ba Tiêu, từng khối đá lớn khủng bố phóng lên tận trời, nơi này bị đánh thành phế tích. Giống, tiếng trâu kêu đinh tai nhức óc truyền ra từ trong đống phế tích, sau đó Nghiêu Ma Vương hóa thành tàn ảnh màu đen, lóe lên liền xông về phía Hỏa Diệm Sơn. Thái Thượng Lão Quân, trong mắt Nghiêu Ma Vương sung huyết, nắm đấm giơ lên cao, sau đó đột nhiên nện xuống. Đại lực, Nghiêu Ma Quyền, ầm ầm, toàn bộ Hỏa Diệm Sơn đều chấn động, bị một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng bắn lên mấy mét, sau đó Nghiêu Ma Vương chợt lách người bay đến dưới đáy Hỏa Diệm Sơn, bộc phát ra hồng hoang chi lực nhấc cả Hỏa Diệm Sơn vô biên vô tận lên. Bên ngoài mấy trăm dặm, cư dân lân cận Hỏa Diệm Sơn thấy vậy chỉ biết trợn mắt há mồm, chỉ thấy Hỏa Diệm Sơn tồn tại mấy trăm năm kia, vậy mà chậm rãi bay lên không trung, càng ngày càng cao, cuối cùng biến mất trên bầu trời. Thiên đình, vị trí của Lăng Tiêu Bảo Điện đã di chuyển, Lăng Tiêu Bảo Điện cũ bị phá hủy, nơi đó đã trở thành tuyệt địa. Mặc dù mùi hôi thối có thể làm thần tiên ngạt thở kia đã được giải quyết, nhưng tất cả thần tiên đều không muốn tới gần nơi đó như trước, bởi vì trong lòng rất nhiều thần tiên đều bị ám ảnh. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là, lo lắng bị Ngọc Đế nhớ đến. Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện mới, sắc mặt Ngọc Đế âm trầm xem xét tin tức nhận được trước đây không lâu. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, bị Đường Tam Tạng hại rồi. Đây quả thực là một quả bom nặng ký, khiến cho Ngọc Đế tức giận đập bàn, nếu không phải Như Lai Phật Tổ đè ép ở phía trên, hắn nhất định phát động đại quân lần nữa, đem Đường Tam Tạng đáng ghét kia nghiền xương thành tro. Đây không chỉ là vấn đề mặt mũi của thiên đình, càng bởi vì Tam Thánh Mẫu Dương Thiền là cháu gái của hắn. Vốn dĩ dưới tình huống như vậy, Dương Thiền phải bị trừng phạt, nhưng Nhị Lang Thần Dương Tiễn ra mặt nói Dương Thiền là người. Góc truyện audio.com bị hại, chuyện này liền bị ép xuống như vậy, nhưng hận ý của Ngọc Đế đối với Đường Tăng càng sâu. Vậy mà, đây mới chỉ là bắt đầu. Chưa được bao lâu, Thác Tháp Thiên Vương phủ lại truyền ra tin tức Na Cha trở mặt với Thác Tháp Thiên Vương, kết quả cũng không biết bị ai truyền ra, nguyên nhân chính là, Na Cha không phải nhi tử thân sinh của Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, mà là con riêng của Thái Thượng Lão Quân. Cách chương.